Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long, bọn họ đã chạy, muốn đuổi theo hay không? Cái bóng đầy mặt buồn bực, nghĩ tới nó ở trong biển máu, mấy ngàn năm qua đều chỉ gặp được một đối thủ là Huyết Long. Hiện tại ra tới liên tiếp vấp phải trắc trở, nếu không phải dựa vào năng lực trọng sinh vô hạn, chính mình rất có khả năng không phải đối thủ của thị huyết thú đầu to. Còn có lão nhân kia, vô cùng lợi hại, một kiếm chém tới, chính mình căn bản chống cự không được, chỉ dựa vào tốc độ, không đợi tiếp cận người ta đã bị chém chết. Nó tức khắc cảm thấy thế giới này tràn ngập nguy hiểm, đồng thời vô cùng may mắn khi chính mình có năng lực trọng sinh vô hạn. Không cần đuổi theo, có thôn trưởng ở đó, chúng ta đuổi không kịp, khói đặc của hắn có thể che chắn thần thức của ta, chúng ta vẫn là trở về đi. Lâm Long nói xong, mang theo cái bóng một lần nữa trở lại thôn trang. Thấy Lâm Long trở về, Lưu Cục Trường cùng với đám người viện trưởng, Âu Dương Nguyên, Âu Dương Hoa đang canh giữ cổng lớn của thôn, vẻ mặt vội vàng nhìn Lâm Long. Quái vật kia đã được người ta cứu đi. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Bị người ta cứu đi sao? Còn có người cứu lại đồ vật này sao? Lưu Cục Trường đầy mặt khiếp sợ, cau mày nói. Đúng vậy, quái vật kia chính là do hắn luyện chế ra tới, đều trở về đi. Tuy rằng quái vật đã bị cứu đi, nhưng cũng bị ta đánh thành trọng thương, phòng chừng sẽ không tới nơi này quấy rối. Tốt rồi, chỉ cần không tới liền tốt. Thần y, lần này xin đa tạ ngài hỗ trợ. Chuyện kế tiếp các người tự mình xử lý cho tốt đi, ngàn vạn lần đừng để chuyện này truyền ra ngoài, nếu không sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Nói xong, Lâm Long để cho Âu Dương Nguyên lái xe đưa mình trở về. Trở lại biệt thự Hoàn Hồ đã là 10:30 tối. Lâm Long về đến nhà liền đi tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường nghĩ về chuyện hôm nay. Thôn trưởng để thị huyết thú đầu to này ra tới tùy ý giết người, trong đó khẳng định có ẩn tình gì. Kế hoạch làm sống lại thần thú của hắn bị chính mình đánh vỡ, ý theo vẻ điên cuồng của hắn khẳng định sẽ không cam chịu. Nói không chừng hết thảy những việc mà thị huyết thú đầu to làm chính là vì muốn làm thần thú sống lại. Cũng không biết thần thú này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, vậy mà làm cho thôn trưởng buồn lòng muốn làm nó sống lại. Nghĩ đến đây, Lâm Long lại đem thần thức chìm vào trong nhẫn không gian, nhìn xem Huyết Long đang làm gì ở bên trong. Nhẫn không gian theo cấp bậc của Lâm Long thay đổi mà cũng thay đổi theo. Hiện tại bên trong đã biến thành một không gian, thân thể cao lớn của Huyết Long hoàn toàn đủ để dùng ở bên trong, thật giống như một con cá ở trong sông, có thể tự do bay lượn. Lâm Long, người đã tới rồi. Cảm nhận được khí tức của Lâm Long, Huyết Long trực tiếp từ trên bầu trời bay xuống. Thân hình của nó thật lớn, sừng như hiêu, đầu như trâu, miệng như lừa, mắt như tôm, tai như voi, vảy như cá, bụng như rắn, chân như phượng hoàng, thoạt nhìn chấn động nhân tâm. Rồng trong truyền thuyết giờ phút này chân chính xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, còn bị Lâm Long nuôi dưỡng như gà ở trong hậu viện nhà mình, làm trong lòng Lâm Long cảm thấy thực sự có thành tựu. Ừ, ta đến xem ngươi, nơi này cũng chưa có sinh vật gì, chỉ có một mình ngươi, sợ ngươi tịch mịch. Sẽ không, ta ra đời linh trí ở trong biển máu mấy ngàn năm, biển máu tất cả đều là máu loãng mênh mông vô bờ, không có một cái gì có thể cùng ta nói chuyện, đó mới là tịch mịch, nào có tốt như không gian mà ngươi sáng lập này. Ngươi thật sự lợi hại, liền đến không gian đều có thể sáng lập. Da mặt của Lâm Long nhảy dựng, nơi này nào phải hắn sáng lập, nếu như có bản lĩnh này liền không cần vì chuyện của thôn trưởng mà đau đầu. Lâm Long lập tức cười, không có giải thích, tiếp theo nói. Vậy ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi ra ngoài trước. Đi thôi. Huyết Long gật cái đầu to lớn của mình. Nếu thời điểm vừa rồi chiến đấu cùng với thôn trưởng thả nó ra ngoài, chỉ sợ thôn trưởng đã chết. Nhưng Lâm Long không dám mạo hiểm, nếu như để cho người khác biết hắn còn có con rồng, tuyệt đối sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm. Ra khỏi nhẫn không gian, không bao lâu, Bạch Khiết lén lút từ cửa sổ bay vào, thật giống như một đôi tiểu tình lữ ăn vụng trái cấm. Tiểu Khiết. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, tiếp theo xốc chăn lên, Bạch Khiết ngoan ngoãn vặn vẹo thân hình mê người như rắn nước chui vào, sau đó liền truyền đến thanh âm bẹp bẹp. thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở thô nặng của Lâm Long. Trong phòng rất là hương diễm. Lâm Thiến ở bên ngoài bĩu môi rời đi. Nàng nghe được nhà tắm có động tĩnh, biết Lâm Long đã trở lại, muốn hỏi hắn có ăn cơm hay không. Kết quả đi vào cửa liền nghe được thanh âm kỳ quái. Chỉ là nàng không hiểu, cũng không biết đây là có chuyện gì. Lâm Thiến đi không bao lâu, ở trong phòng, Bạch Khiết thò cái đầu ra nhìn Lâm Long nói: "Tiểu Long, xem ra Tiểu Thiến cũng thích anh thì phải." Lâm Long trợn trắng mắt nói: "Đừng nói bậy, cô ấy bây giờ còn nhỏ, về sau khẳng định sẽ gặp được người mình thích." Qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long cùng với Lâm Thiến mới vừa đi ra khỏi biệt thự Hoàn Hồ, liền gặp được hai chị em Mộ Dung Tuyết. Sau đó ngồi trên xe các nàng, cùng nhau đi đến trường trung học cao cấp. Vừa đến cổng trường, liền nhìn thấy Châu Mập cùng với Tử Tuệ. Gia hỏa này, trái không được mỗi sáng đều tới sớm như vậy, thì ra đều là cùng với Tử Tuệ đi học. Không kỳ quái khi một học sinh xếp hạng thấp như vậy, lại đi học tích cực như thế. Đi vào trường học, học sinh lần lượt tới, Diệp Tu, Âu Dương Lâm Lâm đều đã tới. Bất quá thời điểm Âu Dương Lâm Lâm tới, liền mang theo một quyển sổ màu trắng đưa cho Lâm Long. Lâm Long vừa thấy, thì ra là chứng nhận bác sĩ của viện trưởng làm cho. Phía trên viết: "Thần y Lâm Long, bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Mộ Dung Hải ký phát." Phía trên còn có con dấu của Mộ Dung Hải. Phía trên góc trái là ảnh chụp của Lâm Long. "Thần y, lão nhân này vậy mà làm cho ta cái tên tuổi như vậy. Bỏ đi, có cái này về sau làm việc sẽ tiện hơn nhiều. Bất quá động tác của hắn cũng thật đúng là rất nhanh. Ngày hôm qua mới nói, buổi sáng hôm nay liền đã giải quyết xong." Nghĩ đến đây, Lâm Long đem giấy chứng nhận bỏ vào trong nhẫn không gian. Lâm Long không biết viện trưởng Mộ Dung Hải ngày hôm qua trở về, suốt đêm làm việc này cho Lâm Long. Đây chính là thần y, hắn sợ Lâm Long đổi ý hoặc là bệnh viện khác giành trước, đương nhiên phải nhanh chóng xử lý cho Lâm Long. Như vậy về sau Lâm Long chữa bệnh cho người ta liền mang theo danh hiệu Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải. Về sau Bệnh viện Nhân dân số 1 nhất định sẽ vang danh toàn cầu. Trong lòng Lâm Long rất rõ ràng điểm tính toán này của viện trưởng, bớt quá hắn cũng không ngại, tên tuổi mà thôi, Lâm Long chưa bao giờ để ý tới. Hôm nay là thứ tư, tiết đầu tiên là của Bạch Khiết. Bạch Khiết ăn mặc một bộ váy ngắn màu đen, phong tình chậm rãi đi đến. Nàng vừa tiến đến, phòng học vốn dĩ ầm ĩ nháy mắt liền an tĩnh. Nam ngừng thở, mặt đỏ tim đập nhanh, nữ đầy mặt hâm mộ. "Các bạn học, bắt đầu học bài." Thanh âm mê người của Bạch Khiết vang lên, không ai để ý tới nàng, toàn bộ đều nhìn nàng ngây người. Bạch Khiết hơi hơi mỉm cười, loại tình huống này nàng đã thành thói quen, nhẹ nhàng vỗ cái bàn một cái, tươi cười như hoa nói: "Các bạn học, có thể nhìn cô giáo, nhưng đi học có thể nghiêm túc một chút hay không?" "Cô giáo Bạch, em đi học nghiêm túc nhất." "Cô giáo Bạch, em bảo đảm sẽ nghiêm túc." "Cô giáo, em sẽ nghiêm túc đi học." Trong lúc nhất thời, đồng học nam thật giống như uống phải thuốc kích thích, sôi nổi kích động hét to. Lâm Long có chút không thích, chỉ cần là nam nhân bình thường hẳn đều là sẽ ghen tuông đi, dù sao cũng là nữ nhân của mình, làm sao có thể để cho nam nhân khác nhìn như vậy. Châu Mập ở một bên thấy sắc mặt của Lâm Long, vẻ mặt đáng khinh cười nói: "Ê lão đại, cậu cùng cô giáo Bạch có một chân đi." Lâm Long trắng mắt nhìn Châu Mập một cái: "Cậu có phải lại muốn bị đánh hay không? Diệp Tu, hung hăng đánh cho tôi." Diệp Tu vừa nghe, tức khắc đối với Châu Mập mãnh liệt đánh tới. Châu Mập không dám đánh trả, đầy mặt đau khổ, âm thầm quyết định nhất định phải chỉnh đốn người này. Lần trước đều còn chưa tính, lần này lại tới. Theo thời gian trôi đi, tiết học thứ nhất thường mau qua đi. Các bạn học đều chưa đã thèm nhìn Bạch Khiết. Bọn họ đâu phải là đi học, mà là đang nhìn ngắm mỹ nữ. Tiết học thứ hai là thể dục. Giáo viên thể dục là một trung niên cường tráng, nhìn trông có chút đẹp trai. Trên sân thể dục của trường trung học cao cấp, Lâm Long lặng lặng ngồi trên bậc thang, trong tay cầm ngọc bội mà Trương Băng đã đưa cho hắn. Nói thật, lúc này mới cách biệt được mấy ngày, Lâm Long liền đã vô cùng tưởng nhớ. Thật giống như thứ mà mình yêu quý nhất liền đột nhiên mất đi, trong lòng thực khó chịu. Tiết thể dục chính là hoạt động tự do, ai thích đánh bóng rổ thì đánh bóng rổ, ai thích đánh cầu lông thì đánh cầu lông. Duy chỉ có một mình Lâm Long lặng lặng ngồi ở bậc thang, cả người phát ra một cỗ hơi thở u buồn, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tang thương. Giáo viên thể dục chú ý tới Lâm Long, học sinh này hắn đã nghe thấy là nhân vật phong vân trong trường học. Diệp Tu, một trong tứ hoàng đều gọi hắn là Long Ca. Vốn tưởng rằng chính là một công tử nhà giàu, hiện tại vừa thấy cũng không hẳn như vậy. Vẻ tang thương không nên xuất hiện ở trên mặt của một thiếu niên mười mấy tuổi, thế nhưng giờ phút này che kín khuôn mặt, thoạt nhìn thật giống như lão nhân đã trải qua rất nhiều mưa gió. Hai mắt còn tràn ngập u buồn. Là cái gì làm cho hắn trở thành bộ dáng như thế? Thầy giáo thể dục đột nhiên đối với tên học sinh này cảm thấy hứng thú, nhịn không được đi tới hỏi: Bạn học, tại sao cậu không cùng với những người khác vận động một chút? Lâm Long liếc mắt nhìn thầy giáo thể dục một cái, thấy hắn cũng không tệ lắm, Lâm Long lặng lặng nói: Không muốn đi, không thú vị, quá rác rưởi. Thầy giáo thể dục thật sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Long sẽ nói như vậy. Rác rưởi sao? Rác rưởi vậy ngươi tới ném bóng rổ thử xem. Đúng lúc này, một học sinh đánh bóng rổ đầy mặt khó chịu nói. Hắn đã sớm không quen nhìn Lâm Long, chỉ là thế lực Lâm Long lớn, ngay cả lão đại tứ hoàng đều gọi hắn là Long Ca. Hắn chỉ có thể ở trong đáy lòng yên lặng nguyền rủa Lâm Long. Lần này có thầy giáo thể dục ở đây, hơn nữa hắn cũng chỉ là để cho Lâm Long ném bóng rổ, không tính đắc tội Lâm Long. Những đồng học khác cũng thực khó chịu. Đây chính là bóng rổ, là môn thể thao quốc tế, thế nhưng bị Lâm Long nói thành rác rưởi. Thật giống như một người rất thích chơi game, đột nhiên có người nói: Trò chơi này mấy trăm năm trước lão tử lên không chơi, hiện tại chơi đều là học sinh tiểu học. Thầy giáo thể dục cũng muốn khai sáng cho Lâm Long, giới của Lâm Long còn nhỏ, đều không đến 20 tuổi, hẳn là nên giống như những đồng học khác vô tư sinh hoạt như vậy. Lên mở miệng nói: Bạn học, chúng ta đi đánh bóng rổ đi. Không, môn thể thao này thật sự là rác rưởi, cho dù tôi nhắm mắt lại cũng đều có thể quăng vào, thật là lãng phí thời gian. Lâm Long phong khinh vân đạm nói, tiếp theo lại cầm lấy ngọc bội trong tay, nhìn vật nhớ người. Tuy rằng cùng với Trương Băng ở bên nhau cũng chưa đến thời gian nửa năm, nhưng Lâm Long cảm giác chính mình cùng với Trương Băng giống như đời trước liền đã quen biết. Nhất cử nhất động của Trương Băng, tất cả đều khắc sâu vào trong đáy lòng của Lâm Long. Bạn học, cậu nói là rác rưởi, vậy cậu ném thử xem. Thầy giáo thể dục có chút tức giận, hắn cũng thích đánh bóng rổ. Người nói người không đánh liền bỏ đi, hà tất nói những lời này ra làm cho người khác vũ nhục. Nhắm hai mắt quăng vào được, đây không phải nói bọn họ cũng thực rác rưởi sao? Sự thật là vũ nhục người khác mà. Lâm Long nhớ mày, có chút không vui, đều nói là trò rác rưởi, một hai phải ép mình ra tay, một khi đã như vậy. Lâm Long chậm rãi đứng lên, thu hồi ngọc bội, lập tức đi vào trên sân bóng rổ, để cho đồng học cầm bóng rổ đem cho mình. Sau đó Lâm Long chạy đến trên sân đánh cầu lông. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Long, không rõ đây là Lâm Long muốn làm cái gì. Có mấy học sinh càng là cho rằng Lâm Long cầm bóng rổ chạy trốn. Gấm lại căn bản không có khả năng, một quả bóng rổ mà thôi, lại không đáng giá mấy tiền. Mà Lâm Long nhìn khoảng cách từ sân cầu lông đến sân bóng rổ là 150 mét, giờ phút này là ở vị trí 45 độ về hướng đông nam. Khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khinh thường. Tay phải cầm bóng rổ hung hăng hướng về bầu trời ném đi, bóng rổ trực tiếp bay đến trời cao không thấy. Mọi người mở to hai mắt nhìn, sửng sốt. Lâm Long không hề để ý đến bọn họ, bắt đầu hướng về sân bóng rổ mà đi đến. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, Lâm Long đi tới bên dưới vòng bóng rổ, vè một cái, bóng rổ không thấy đâu, đột nhiên xông vào trong tầm mắt mọi người. Loảng xoảng một tiếng, bóng rổ rơi vào trên khúc tròn. Bóng rổ không ngừng xoay chuyển ở phía trên, xoay 5-6 vòng. Sau đó Lâm Long vươn tay, bóng rổ đột nhiên từ phía trên thành khung tròn rơi vào bên trong, rơi xuống trong tay của Lâm Long. Lâm Long tùy tay ném một cái, ầm một tiếng, bóng rổ lạnh nền ở trên bảng bóng rổ đối diện, bay trở về, ném đi lại bay trở về, cứ tuần hoàn như vậy. Cuối cùng một lần bay trở về rơi vào giữa hồng tâm, sau đó bóng rổ rơi xuống đất, không ngừng nhảy lên, thật giống như trái tim của bọn họ giờ phút này. Cuối cùng bóng rổ phảng phất giống như có sinh mệnh, nhảy đến bên trong tay đồng học vừa rồi đã đưa bóng cho Lâm Long kia. Tất cả mọi người đều sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ cảm giác như đang nằm mơ, nào có người đánh bóng rổ nghiêu bức như thế. Ngay cả Jordan và Jem ở đây cũng không thể nghiêu bức như vậy. Bóng rổ trong tay hắn thật giống như có sinh mệnh, muốn đi tới đâu liền sẽ đi tới đó. Giờ phút này Lâm Long lại về tới bậc thang vừa rồi. Nói dỡn sao, môn thể thao bóng rổ này đối với hắn mà nói thật sự là rác rưởi, còn không phải là đem quả bóng ném vào bên trong vòng tròn thôi sao? Đơn giản như vậy, trong vòng 1.500 mét, Lâm Long muốn làm như thế nào đều có thể. Ở trong sự bao phủ của thần thức hắn, trong vòng 1500 mét, hắn chính là thần. Tức khắc, trong sân liên tiếp vang lên thanh âm nuốt nước miếng. Thật lâu sau, một học sinh dẫn đầu phản ứng lại, trực tiếp lẩm bẩm nói một câu. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người phục hồi lại tinh thần. Mẹ nó, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải sự thật. Trời ạ, hắn là thần tiên sao? Hay là do may mắn? Hắn sao có thể nghiêu bức như vậy? Nếu ta có một nửa của hắn, không, 1/10 nghiêu bức thôi thì tốt rồi. Thoáng chốc, toàn trường xôn xao, bọn họ có chấn động, có không thể tin tưởng, có điên cuồng. Nhưng mà kệ nói như thế nào, Lâm Long đã chứng minh bóng rổ trong mắt hắn chỉ là một trò rác rưởi. Một ít nữ sinh đánh cầu lông càng là đầy mặt cuồng nhiệt nhìn Lâm Long. Hắn không thể hiện tại cùng với Lâm Long đại chiến 300 hiệp. Châu Mập vẫn luôn xem náo nhiệt, bĩu môi nói: việc này có cái gì ghê gớm, cho dù là ta cũng có thể làm được. Diệp Tu ở một bên tát cho hắn một cái. Có thể là Diệp Tu đánh đến nghiện rồi, cho nên lập tức liền muốn đánh. Ai ra cái tên khốn kiếp người lại đánh ta sao? Châu Mập nói xong, lôi kéo Diệp Tu đi đến rừng cây nhỏ cách đó không xa. Trên sân thể dục của trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, mọi người đều đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được. Mà Lâm Long phảng phất giống như không có việc gì, hắn tiếp tục nhìn Ngọc Bội. Với hắn mà nói, hết thảy những việc này đều bình thường như vậy. Bóng rổ, bóng đá, cầu lông cái gì, nếu Lâm Long muốn chơi liền có thể trực tiếp đoạt được đệ nhất thế giới. Nếu như Lâm Long muốn nổi danh, bằng vào y thuật của hắn, trực tiếp mở ra y quán, thời gian không đến một tháng, phòng trường liền có thể nổi tiếng thế giới. Nhưng Lâm Long không muốn nổi danh, hắn chỉ muốn an tĩnh học xong đại học, hoàn thành nhiệm vụ mà cha mẹ cùng với sư phụ cho hắn. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có một số thời điểm, có một số việc, đích xác không phải Lâm Long có thể quyết định. Tỉ như Trương Băng, Lâm Long liền hy vọng Trương Băng không đi, nhưng hắn ngăn cản không được, hết thảy đều là bởi vì hắn quá yếu. Ở trong mắt người thường, Lâm Long chính là người cường đại giống như một vị thần, nhưng ở trong mắt đại cường giả, Lâm Long chỉ là con kiến. Lâm Long thở dài đi vào một nơi không có người, thần thức đắm chìm ở trong Ngọc Bội, nháy mắt nhìn thấy Trương Băng tươi cười như hoa, hình ảnh giống như đang được trình chiếu. Tươi cười như hoa biến mất, thay thế chính là tức giận. Trương Băng chu cái miệng nhỏ, nóng giận đều vô cùng đáng yêu. Lâm Long vươn tay sờ sờ, lại là hư ảnh, trực tiếp xuyên qua từ trong bức họa. Trên hành lang khu dạy học, Bạch Khiết vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lâm Long, nàng thở dài một tiếng. Nàng làm sao không nhìn ra sự nhớ nhung của Lâm Long đối với Trương Băng đây? Vì để tâm tình của Lâm Long tốt lên, nàng mới muộn như vậy vẫn còn dùng miệng hầu hạ Lâm Long. Nhưng nàng biết Trương Băng ở trong lòng của Lâm Long đã ăn sâu bén rễ, thậm chí so với nàng còn sâu hơn. Nàng không có một câu oán hận, ngược lại vô cùng thỏa mãn. Nàng biết Lâm Long là rồng, chú định bay lượn ở trong bầu trời, có thể làm người của Lâm Long liền đã thỏa mãn, không dám cầu xa quá nhiều. Từ khi Lâm Long mới tiến vào trường trung học cao cấp đến bây giờ, thời gian mới ngắn ngủi 2-3 tháng, Lâm Long liền đã trưởng thành như thế. Bạch Khiết không dám tưởng tượng một năm sau Lâm Long sẽ có bao nhiêu lợi hại, phòng trường đó là thời điểm chính mình đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là càng cường đại, càng biết thế giới không đơn giản giống như những thứ mình nhìn thấy trước mắt. Bạch Khiết chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày lợi hại như vậy. Trước khi nàng không có gặp được Lâm Long, nàng chỉ muốn làm người bình thường, lấy một người chồng mà mình yêu, sau đó sống cả đời bình yên. Nhưng khi bắt đầu gặp được Lâm Long, nàng phát hiện quỹ đạo cuộc sống của nàng đã bắt đầu biến hóa. Thật giống như hết thảy đều có người ở sau lưng thao túng. Tỉ như lần trước thi châu của Thi Vương, Bạch Khiết không có nói cho Lâm Long chính là việc độ kiếp kia, nàng căn bản không có độ kiếp. Lôi kiếp vốn dĩ đã tới, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại biến mất. Phảng phất vận mệnh chú định, có người đang nhìn chăm chú hết thảy những việc này. Ở ngoài địa cầu, bên trong vũ trụ vô tận, hai bóng người trong suốt xuất hiện. Một người trong đó đúng là Trường Băng, một người khác là Tiểu Dương trong miệng của Long Vân Tử. Trường Băng ngắm nhìn địa cầu, hai mắt rừng rừng, lẩm bẩm tự nói: Tiểu Long, em cũng nhớ anh, hy vọng anh có thể nỗ lực tu luyện, đạt tới cảnh giới tối cao. Băng Nhi, ta để cho cô rời khỏi Tiểu Long cũng là có nỗi khổ. Cô quá lợi hại, ở địa cầu, thậm chí cả vũ trụ này đều không có người là đối thủ của cô. Có cô ở đó, Tiểu Long căn bản sẽ không có khả năng được rèn luyện. Dương Thúc, con biết, con không trách người. Trương Bang nhìn Lâm Dương, trong mắt không có ý tứ trách cứ chút nào, ngược lại tràn ngập sùng bái. Trương Bang không biết Lâm Dương có bao nhiêu lợi hại, nàng chỉ biết liền tính là thần chân chính ở trước mặt hắn, hắn đều có thể dùng một ánh mắt diệt sát đối phương. Có thể nói hắn ở toàn bộ vũ trụ, vô số vị diện đều là người cường đại nhất. Làm con trai của người mạnh nhất trong vũ trụ, Lâm Long chú định cả đời sẽ không tầm thường. Lâm Long cùng với Trương Bang tựa hồ có liên hệ nào đó. Thần thức của Lâm Long đắm chìm ở trong ngọc bội đột nhiên chui ra, sau đó nhìn lên trời cao, lẩm bẩm nói: Bang Nhi, là em sao? Trực giác nói cho ta, em đang nhìn ta. Đúng rồi, ta không thể cứ như thế này. Ta không thể để cho em nhìn thấy ta suy sút. Ta phải nỗ lực. Ta muốn tranh thủ sớm ngày cùng em gặp mặt. Nói xong, Lâm Long sửa lại tâm tình, bước ra khỏi rừng cây nhỏ. Vừa lúc, tiếng chuông tan học vang lên. Bất quá Lâm Long cũng không có biểu tình gì. Không giống những học sinh khác, một tiếng chuông tan học đều có thể làm cho bọn họ hưng phấn. Lên ở thời điểm Lâm Long bước ra khỏi rừng cây nhỏ, đột nhiên một đám nữ sinh vây quanh Lâm Long. Lâm Long, cậu thật lợi hại, cậu có thể ký tên cho tôi hay không? Một nữ sinh ngoan ngoãn cầm vở cầm bút nói, sau đó mang theo vẻ mặt chờ mong. Tôi cũng muốn ký tên. Lâm Long, cậu quá tuyệt vời, cậu chính là thần tượng của tôi. Nam thần, cậu cũng ký tên cho tôi đi, cậu đánh bóng rổ quá giỏi, có phải cậu biết công phu hay không? Sao có thể đem bóng rổ ném cao như vậy? Lâm Long có chút vô ngữ. Không phải ném bóng rổ thôi sao, làm gì đến mức phải kích động thế này? Nếu như các nàng biết mình còn biết bắt quỷ, vậy thì không phải muốn khóc lóc cầu gả cho mình hay sao? Lâm Long không để ý đến các nàng, lập tức xuyên qua đám người đi đến khu dạy học. Nhìn cái bóng của Lâm Long, đám nữ sinh trực tiếp hét lớn: Nam thần đẹp trai của ta, ôi nam thần của ta thật là có thần thái. Oppa, oppa của ta, ta muốn oppa của ta, ta quyết định đời này nhất định phải gả cho hắn. Các người đừng kêu gào nữa, chúng ta mau cùng nhau đuổi theo hắn đi, hắn không ký tên, lên cởi quần áo của hắn. Một nữ sinh nhìn trông vô cùng cao lớn nói: Được, ta muốn quần áo của hắn. Mặc kệ các cậu, ta muốn quần lót của hắn. Không được, ta cũng muốn quần lót của hắn. Trong lúc nhất thời, đám nữ sinh này vì quần lót của Lâm Long mà bắt đầu cãi nhau. Lâm Long nghe thấy đám đồng học nữ này đối thoại với nhau, đầy mặt xấu hổ. Thật không biết các nàng nghĩ như thế nào, hiện tại nữ nhân đều mê trai như vậy sao? Mê trai thì mê trai, còn không biết rụt rè, trái không được có nhiều người vì tình mà nhảy lầu nhảy sông tự sát như vậy. Nếu như chính mình là kẻ xấu xa, dụ dỗ các nàng rồi rời bỏ, các nàng cũng sẽ trở về nhảy lầu đi. Lâm Long lắc lắc đầu, cảm thấy xã hội hiện tại thật là hủ bại. Trở lại phòng học, Lâm Long phát hiện tất cả đồng học nam đều nhìn mình như thần tiên. Lâm Long có chút hối hận, sớm biết vậy không nên phô trương như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, phòng trường sẽ hoàn toàn nổi danh trong trường. Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Không phải chỉ là ném bóng rổ thôi sao? Làm sao mà các cậu phải đến mức thế này? Sức lực lớn một chút, kỹ thuật bóng rổ tốt một chút, sẽ có thể làm được như tôi. Tôi cũng chỉ là bởi vì vận khí tốt. Nói lời thành thật, hôm nay hai lần ném kia hoàn toàn chính là vận khí. Lâm Long nhanh chóng giải thích. Hắn không thích nhất cảm giác chính mình bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Thật giống như có vô số con kiến bò trên người. Thực không được tự nhiên. Ta liền nói, khẳng định là vận khí thêm vào thực lực, bằng không sao có thể nghiêu bức như vậy. Lúc này có một người đồng học nam nói: Cũng đúng, nếu thật sự như vậy, vậy cũng quá nghiêu bức, siêu nhân cũng không thể làm được như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tin tưởng lời của Lâm Long. Thế nhưng bọn họ cũng không có phủ nhận thực lực của Lâm Long. Rốt cuộc vận khí dù tốt vẫn là phải có thực lực. Thấy rốt cuộc không cần đối mặt với ánh mắt cực nóng của bọn họ, Lâm Long nhẹ nhàng thở ra, đi vào bàn của mình ngồi xuống. Long ca, Phan ca đánh tôi. Diệp Tu ngồi tận cùng bên trong, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Long, thật giống như học sinh tiểu học cáo trạng cùng cha mẹ. Bộ dáng của Diệp Tu khiến cho Lâm Long giật nảy mình. Ngay sau đó mày nhíu lại, cười xấu xa nhìn Lâm Long. Mập mạp, xem ra trong lòng của cậu thực khó chịu. Có phải đối với trừng phạt của tôi cậu có ý kiến gì hay không? Vậy mà dám trả thù Diệp Tu. Không phải, lão đại, hãy nghe tôi nói. Sắc mặt của Châu Mập lập tức trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ đã tưởng tượng đến kết cục của chính mình. Thế nhưng vào lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên, lấy ra vừa thấy là ông nội của hắn gọi tới. Ông nội có chuyện gì sao? Sau khi kết nối điện thoại, Lâm Long liền hỏi. Tiểu Long, mau, ba mẹ của con đều bị người ta bắt đi rồi. Đối phương muốn con hãy đi đến mương người chết ở trong thành phố Tĩnh Hải. Trong điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập của Lâm Vô Pháp. Lâm Long sửng sốt, tức khắc ngây ngẩn cả người, lập tức nổi trận lôi đình, sau đó nhanh chóng bình phục tâm tình. Lâm Long nhàn nhạt hỏi. Được rồi, con đã biết, ông nội hãy yên tâm, con sẽ đem ba mẹ mang về. Nói xong, Lâm Long ngắt điện thoại, nhìn Châu Mập cùng với Diệp Tu nói. Hai người các cậu hãy xin nghỉ giúp tôi, ba mẹ tôi đã bị bắt cóc. Nói xong, Lâm Long vội vã chạy ra khỏi phòng học. Nhưng mới vừa đi ra ngoài, Lâm Long đã bị chặn lại. Là một đám học sinh, trong tay cầm bóng rổ, vóc dáng mỗi người cao lớn. Không cần hỏi, Lâm Long cũng biết, những người này khẳng định là nghe nói chuyện hắn đánh bóng rổ, cho nên tới khiêu chiến hắn. Bất quá Lâm Long không có thời gian cùng bọn họ đánh bóng rổ, lập tức lạnh lùng quát một tiếng. Tránh ra! Thanh âm ẩn chứa pháp lực chấn cho màng tai bọn họ phát đau. Nhìn ánh mắt của Lâm Long phảng phất giống như muốn ăn thịt người, trên trán của toàn bộ người ở đây đều thoát ra mồ hôi lạnh, hai chân liều mạng run rẩy. Tiếp theo không tự chủ được nhường ra cho Lâm Long một con đường. Lâm Long không để ý đến bọn họ, trực tiếp chạy xuống lầu. Lâm Long đi rồi, đám người kia mới thở ra một hơi, phảng phất giống như mới vừa dạo qua một vòng ở cửa địa ngục trở về. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, quả nhiên không hổ là Long Ca, lão đại của Tứ Hoàng, xem ra vẫn là có chút bản lĩnh. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tứ Hoàng thật không dễ chọc. Tên được gọi là đại ca là một người nghi bức nhất trong bát vương. Hắn không màng danh lợi, chỉ thích đánh bóng rổ, không ai biết bối cảnh của hắn. Danh hiệu bát vương đều là hắn dựa vào nắm tay của mình đánh hạ ra tới. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể trở thành ngũ hoàng. Hắn chính là truyền kỳ trong trường trung học cao cấp. Hắn tên là Dương Huy, lai lịch thực thần bí. Có người nói hắn là con trai của nông dân bình thường, cũng có người nói là công tử nhà giàu ẩn mình. Lời đồn có rất nhiều phiên bản, duy nhất có thể khẳng định chính là người này rất lợi hại. Vừa rồi đối với ánh mắt của Lâm Long, chỉ có hắn là bình tĩnh nhất. Không sao, Tứ Hoàng mà thôi, chính là một đám kẻ có tiền, ở trước mặt ta đều chỉ là chó má. Thế nhưng Lâm Long này đích xác có chút bản lĩnh, xem ra trường trung học cao cấp thật sự ngoạ hổ tàng long. Dương Huy phất phất tay, đầy mặt khinh thường, cuối cùng lại có một chút cảm thán. Nói xong, hắn liền mang theo một đám tiểu đệ của mình rời đi. Lâm Long đều đi rồi, hắn không rời đi vậy thì làm gì? Mà Lâm Long sau khi ra khỏi trường trung học, liền đi tới một ngõ nhỏ không người, vận chuyển thánh thể quyết, dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, vỗ cánh, tại chỗ treo lên một trận gió to, sau đó cả người tựa như đạn pháo, bay thẳng đến không trung. Mưa người chết tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cũng biết một chút, cũng giống như khu dạy học cũ. Nghe đồn bên trong vừa đến ban đêm, liền có tiếng khóc của nữ nhân, còn có tiếng gào của quân đội Nhật Bản. Truyền thuyết ở thời kỳ kháng chiến, toàn bộ quân lính của Nhật Bản bị chết ở thành phố Tĩnh Hải đều được vứt bỏ vào nơi đó. Toàn bộ mưa người chết, tất cả đều là binh lính Nhật Bản, cũng bởi vậy cho nên được gọi là mưa người chết. Mưa người chết ở mảnh đất giáp danh thành phố Tĩnh Hải, một mảnh khu vực này đều không có người, có thể nói là nơi hoang vắng nhất của thành phố Tĩnh Hải. Đã từng có người muốn đến nơi đó khai phá, nhưng không biết vì sao, thời điểm chuẩn bị khởi công, ông chủ cùng với người đầu tư đều hủy bỏ khai phá. Tĩnh Hải tấc đất tất vàng, cũng có người muốn xây dựng nhà ở gần mưa người chết, bởi vì nơi đó thuộc về lãnh thổ quốc gia, chỉ cần quốc gia phê duyệt, không cần một phân tiền là có thể ở nơi đó xây nhà, có thể dư lại một số tiền lớn để mua đất. Việc phê duyệt cũng thực dễ dàng, nhưng phàm là người nào xây dựng nhà, thời gian sau khi xây dựng được 5 ngày đều dọn đi. Có phóng viên đi phỏng vấn những người đó đều nói, nơi đó không sạch sẽ, buổi tối có rất nhiều binh lính Nhật Bản xuất hiện, có đôi khi thậm chí ngay cả trong phòng cũng đều có. Có người còn thảm hại hơn, là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, xây dựng phòng xong, ngày đầu tiên đi vào, thời điểm hắn chuẩn bị cùng với vợ thân thiết, liền tới mấy binh lính Nhật Bản đem vợ hắn cưỡng gian, trực tiếp cưỡng gian mà chết. Cuối cùng hắn thật vất vả mới chạy thoát ra ngoài. Chuyện về mưa người chết lưu truyền đến vô cùng kỳ diệu, càng ngày càng nhiều việc lạ ở nơi đó truyền ra, dần dà mọi người đều đối với nơi đó tránh xa, thậm chí liền không dám đề cập tới. Thời gian chậm rãi qua đi, cho đến hôm nay, mưa người chết dần dần phai nhạt ở trong tư tưởng mọi người, không có ai đi nơi đó, cũng liền không có việc lạ phát sinh. Thời gian vài phút, Lâm Long liền tới kênh người chết, hắn nấp xuống ở khu vực gần mưa người chết, nhìn nhìn bốn phía, là một sân thể dục. Trên sân thể dục không có một ngọn cỏ, tràn đầy âm khí nồng đậm. Bên cạnh sân thể dục là một hẻm núi lớn, chạy dài cả cây số, sâu không thấy đáy, thật giống như một con cự long ngủ đông. Hiện tại tuy rằng là ban ngày, nhưng âm khí ở nơi này vẫn là nồng đậm như cũ, không khí đều so với những nơi khác lạnh hơn mấy chục độ. Ở bên ngoài mưa người chết là hơn 30 độ, tiến vào mưa người chết cũng chỉ có hơn 10 độ, thật giống như nơi này là mùa đông vậy. Lâm Long triển khai thần thức khủng bố 1500m bao trùm bốn phía, toàn bộ tình cảnh của mưa người chết thu hết vào đáy mắt. Chưa bỏ dưới đáy tụ tập thi cốt, một sợi lông cũng đều không có. Mưa người chết cũng chỉ dài khoảng một cây số, thần thức của Lâm Long có tới 1500m, hoàn toàn bao trùm mưa người chết. Lâm Long không khỏi có chút nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Lâm Vô Pháp, Lâm Vô Pháp liền gọi điện thoại cho hắn. Vừa kết nối, Lâm Vô Pháp ở trong điện thoại nói: "Tiểu Long, vừa rồi bọn họ lại điện thoại tới, bọn họ nói con chờ đến ban đêm, đem tất cả binh lính Nhật Bản trong mưa người chết giết sạch." Lâm Long nghe xong lại càng thêm nghi hoặc, để mình giết chết binh lính Nhật Bản sao? Vì dân trừ hại sao? Vậy kẻ cướp đi cha mẹ mình làm cái gì? Hay là nói bọn họ muốn mượn đao giết người? Tưởng tượng như vậy, Lâm Long cảm thấy bọn họ là đang muốn mượn đao giết người. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long hỏi: "Ông nội, ông có biết bọn họ là ai không? Có thể xem xét một chút tọa độ điện thoại của bọn họ hay không?" "Chả không được, bọn họ đều là sử dụng sim giác, không có trải qua đăng ký." "Được, con hiểu rồi." Lâm Long gật gật đầu, ngắt điện thoại. Phụ cận có rất nhiều nhà lầu bỏ hoang, Lâm Long tùy tiện tìm một gian để ở, chờ đợi ban đêm buông xuống. Phòng ở đã thật lâu không có ai, tràn đầy tro bụi. Lâm Long dùng pháp lực dọn dẹp ra một chỗ, sau đó khoanh hai chân ngồi xuống. Thành phố Tĩnh Hải, mưa người chết làm người nghe tiếng sợ mỡ mật. Lâm Long lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong nhà lầu bỏ hoang. Lâm Long phỏng đoán, cướp đi cha mẹ hắn hẳn chính là thôn trưởng. Chính mình phá hư kế hoạch của bọn họ, thôn trưởng hận không thể xé nát chính mình, nhưng lại không phải đối thủ của mình, cũng chỉ có dùng ra chiêu mượn đao giết người này. Bọn họ biết chính mình lợi hại, cho nên để mình tới nơi này. Việc này liền chứng minh nơi này thoạt nhìn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ít nhất có cái gì đó có thể uy hiếp đến mình. Bất quá kế hoạch của bọn họ chú định sẽ thất bại. Cho dù bọn họ thông minh, cũng không thể tưởng tượng trong nhẫn không gian của mình còn có con huyết long kia. Đó mới là át chủ bài lớn nhất của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long tĩnh tâm đả tọa ngộ đạo. Hiện tại hắn đã là pháp sư thiên sĩ đỉnh cao, muốn đột phá thiên sư đã không còn dựa vào giá trị công đức, cần phải lĩnh ngộ ra đạo của mình. Đạo của mỗi người đều bất đồng, nhưng đều trăm sông đổ về một biển. Lên ở hiện tại, toàn thân của Lâm Long lâm vào trong ngộ đạo, cũng chỉ có Lâm Long mới dám như vậy. Ở thời điểm ngộ đạo, pháp sư đối với ngoại giới không có chút năng lực cảm giác nào. Nói cách khác chính là thời điểm người ngộ đạo, chính là người thường lấy thanh đao đi ở trước mặt người, thèm người giết chết cũng không biết. Nhưng Lâm Long không cần lo lắng chút nào, thân thể của hắn vô cùng cứng rắn. Người có thể giết được hắn đều là cao thủ rất lợi hại. Loại người này cho dù không ngộ đạo, người ta muốn giết chính mình, Lâm Long cũng không có cơ hội phòng ngự hay phản kháng. Nhưng loại người này lại rất hiếm thấy, Lâm Long cho tới bây giờ còn không có gặp qua được. Theo thời gian trôi đi, sắc trời dần dần tối xuống, chân trời một ánh hoàng hôn chiếu xuống, đem bóng người kéo rất dài. Nhân viên văn phòng đi làm một ngày, giờ phút này đã tan tầm. Học sinh ở trường học giờ phút này cũng tan học. Thời gian này thành phố Tĩnh Hải rất náo nhiệt, có một số nơi thậm chí còn bị kẹt xe. Bên ngoài mưa người chết, một đám thiếu nam thiếu nữ cõng cặp sách đi đến. "Ai ra, tiến vào mưa người chết không khí đều lạnh thế này. Hiểu Hiểu, Niệm Tình, chính là nói rõ các cậu thua, cần thiết phải ở bên cạnh mưa người chết một đêm, không được chơi xấu. Chúng ta trước tiên đi tìm một căn phòng nghỉ ngơi một chút, chờ trời tối hai người các cậu liền đi. Chúng tôi ở trong phòng chờ các cậu." Tổng cộng 10 người, 5 nam 5 nữ, có hai cô gái tên là Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình. chính là hai cô gái lần trước ở đạo quan Nhất Dương đã được sư phụ của Lâm Long chỉ điểm, mời Lâm Long về nhà bắt quỷ kia. Cũng là vì sự kiện đó làm cho Lâm Long biết hắn đối với Lý Hồ dùng gia thuật nguyền rủa đã bị Mazada bài trừ. Các nàng không phải học sinh trường trung học cao cấp mà là học sinh của Học viện Tinh Châu. Học viện Tinh Châu cũng là trường học lớn, chỉ là không nổi danh bằng trường trung học cao cấp mà thôi. Hưng, ai sợ ai, đi xuống liền đi xuống. Hiểu Hiểu, cậu đừng sợ, nếu thực sự có quỷ, bổn cô nương sẽ cho nó biết lợi hại. Niệm Tình đứng ở bên người của Lý Hiểu Hiểu vẻ mặt hung ác nói. Được rồi, chúng ta đi tìm một gian phòng đi. Thế gian nào có quỷ, có quỷ chúng ta còn không bị quỷ giết chết hay sao? Một nữ sinh nói. Nhưng Lý Hiểu Hiểu biết trên thế giới là có quỷ, lần trước nàng liền chính mắt gặp qua. Gian nhà lầu này không tồi, chúng ta liền đi vào nơi đó. Đúng lúc này, một người nam đeo kính mắt nói, sau đó mang theo mọi người đi đến căn nhà kia. Nói đến cũng khéo, trong vô số nhà lầu, bọn họ lại lựa chọn đúng căn nhà mà Lâm Long đang ở. Một đám 10 người, 5 nam 5 nữ. Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình cầm tay nhau, ba nữ sinh khác dán ở trên người ba nam sinh, làm ra bộ dáng sợ hãi. Nhìn kỹ, đó căn bản không phải sợ hãi, mà là hưởng thụ. Ba gã nam sinh kia cũng thực hưởng thụ, bọn họ muốn chính là loại hiệu quả này. Hai gã nam sinh khác chỉ có thể bất đắc dĩ gương mắt nhìn. Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình tay khoác tay đi cùng một chỗ, bọn họ đều hoài nghi hai người có phải đồng tính luyến ái hay không. Một đám người từ mau tới trước nhà lầu, bọn họ nhìn nhìn phát hiện trên mặt đất vậy mà có dấu chân. Bên trong có người. Lý Hiểu Hiểu có chút hoảng sợ nói. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người, hẳn là kẻ lưu lạc hoặc là kẻ điên đi. Đi vào, vào xem rốt cuộc là ai. Một nam sinh nhìn trông thực cường tráng nói. Hắn thấy chỉ có một dấu chân người, đương nhiên không sợ. Chúng ta vẫn là trở về đi, tôi cảm thấy nơi này thực cổ quái, hơn nữa truyền thuyết chưa chắc không phải sự thật, và nhất chúng ta chết ở chỗ này, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hiểu Hiểu đầy mặt do dự, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nếu như không có trải qua tình cảnh thấy Lâm Long bắt quỷ, nàng cũng không tin có quỷ. Thế nhưng đã thấy được qua liền biết, trên thế giới này có quỷ. Nơi này nghe đồn có nhiều việc lạ như vậy, vậy khẳng định có quỷ. Nghĩ nghĩ, Lý Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, tim đập gia tốc, hai chân run rẩy. Hiểu Hiểu, cô đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa tôi còn mang theo lá bùa, đây chính là tôi đến đạo quan Nhất Dương xin được. Đạo sĩ kia nói, nếu đem lá bùa này mang ở trên người, bất luận yêu ma quỷ quái gì cũng đều không sợ. Nếu như cô sợ hãi, lá bùa này cô hãy cầm đi. Một trong hai gã nam sinh không có các cô gái ở bên, lấy ra một lá bùa được gấp thành hình tam giác, đầy mặt ân cần nhìn Lý Hiểu Hiểu. Cảm ơn. Lý Hiểu Hiểu cũng không cự tuyệt, nàng xác thật sợ hãi. Hiện tại lá bùa nắm ở trong tay, nàng mới cảm thấy không còn sợ hãi như vậy. Tôi sẽ mở cửa, mọi người lui ra phía sau, nếu thật sự có nguy hiểm, lập tức liền chạy. Nam sinh cường tráng kia nói, rốt cuộc vạn nhất bên trong có người cầm súng thì sao? Ai cũng không biết mở cửa sẽ phát sinh cái gì, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng sẽ tốt. Nghĩ đến hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Kéo kẹt một tiếng, theo cánh cửa bị đẩy ra, đại môn phát ra thanh âm chói tai, chờ cửa toàn bộ được mở ra. Lý Hiểu Hiểu cùng với Niệm Tình ngây ngẩn cả người. Mà Lý Hiểu Hiểu nguyên bản trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt đại môn mở ra kia liền hoàn toàn biến mất, thay thế chính là vô cùng an toàn. Mà những người khác mỗi khắc mở ra đại môn kia đều thở ra một hơi. Thì ra là một thiếu niên tuổi tác của bọn họ không sai biệt lắm. Bọn họ yên tâm, chỉ là thiếu niên này có chút kỳ quái. Mọi người mở cửa, hắn thật giống như không nghe được. Chẳng lẽ là một kẻ điếc sao? Còn khoanh hai chân mà ngồi. Chẳng lẽ là một gia hỏa nghĩ mình là đạo sĩ, tự cho là đúng, chạy đến nơi đây bắt quỷ hay sao? Bọn họ cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Hiểu Hiểu, là Lâm Long. Niệm Tình nhìn Lý Hiểu Hiểu kích động nói. Ừ, đi, chúng ta đi vào, có hắn ở đây chúng ta sẽ không sợ. Lý Hiểu Hiểu nói. Nghe hai người đối thoại, những người khác hỏi. Hiểu Hiểu, các cô quen biết hắn sao? Ừ, trước kia đã từng gặp qua một lần, mọi người không cần lo lắng, hắn là người tốt. Lý Hiểu Hiểu gật đầu nói. Sau đó một đám người đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hiểu Hiểu, gia hỏa này có phải kẻ điếc hay không? Tên nam sinh cường tráng kia thấy Lâm Long từ đầu chí cuối đều nhắm hai mắt, không có một chút nhúc nhích, không khỏi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không phải kẻ điếc, hẳn là hắn đang ở đây tu luyện. Tu luyện? Mắt kính, đem ra hỏa này đánh thức đi. Nam sinh cường tráng này cười một tiếng, ngay sau đó nhìn nam sinh mang mắt kính nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.